Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1862, chương 1861 dị điểm bên trong tình thế. Cầu Nguyệt Phiếu, Trung Đông, Lại Sưng, khu vực Trung Đông, đó là chỉ địa Trung Hải Đông Bộ cùng khu vực phía Nam. Theo địa Trung Hải Đông Bộ đến vịnh Ba Tư mảng lớn địa khu Tây Á cùng Bắc Phi bộ phận địa khu cùng với bao quát trừ Afghanistan bên ngoài Tây Á cùng Phi Châu. Ai Cập chờ ước 23 quốc gia chỗ khu vực. Diện tích của nó ước là 1.500 dư vạn km vuông. Có được 4.900 triệu nhân khẩu. Liên hệ Á, Âu, không phải Tam Đại Châu. Trao đổi Đại Tây Dương cùng Ấn Độ Dương. Từ xưa đến nay liền là Đông Tây Phương giao thông đầu mối then chốt. Làm hai dương ba châu năm biển chỗ. Vị trí chiến lược cực kỳ trọng yếu. Nơi này nhân chủng chủ yếu là người da trắng. Nhưng trong lịch sử, Đông văn hóa Tây Phương tại đây bên trong tấp nập trao đổi. Nhiều loại dân tộc tại đây bên trong hội tụ. Chỉ là các dân tộc vẫn bảo lưu lấy chính mình tôn giáo tín ngưỡng cùng phong tục tập quán. Phần lớn cư dân đều tin ngưỡng y nghĩ lan giáo, số ít cư dân tín ngưỡng cơ đốc giáo, đạo do thái cùng mặt khác tôn giáo, đem Jerusalem coi là thánh thành, bởi vì văn hóa lên khác biệt, khu vực Trung Đông cực kỳ không ổn định, vì tranh đoạt quý giá nước ngọt tài nguyên cùng dầu hỏa tài nguyên. Tại tôn giáo văn hóa khác biệt dẫn dắt dưới, nơi này thế cục lâu dài dung chuyển. Dựa theo chính quy nhân loại sử ghi chép, 13 đời kỷ được công nhận là một lần cuối cùng mục tiêu là thánh địa quy mô lớn thập tự quân Đông Trinh. Đã lần thứ 9 thập tự quân Đông Trinh phát sinh, Louis IX tại lần thứ 8 thập tự quân Đông Trinh bên trong chiếm lấy Tunisia thất bại dẫn đến Anh. Cách làn Edward Vương tử quyết định chỉ hướng Aco thành. Đây cũng là lần thứ 9 thập tự quân Đông Trinh bắt đầu. Bất quá, lần này Đông Trinh lại cuối cùng đều là thất bại. Nghe nói, lần thứ 9 thập tự quân Đông Trinh thất bại nguyên nhân là bởi vì thập tự quân kỵ sĩ tinh thần. Không còn sót lại chút gì cùng với dùng bái bao cầm đầu ngựa mục lỗ khác thế lực tại Ai Cập hưng. Khởi, nó thất bại. Báo hiệu lấy thập tự quân tại địa Trung Hải bờ đông cuối cùng cứ điểm đình trệ. Theo Akko thành luân hãm, Jerusalem vương quốc liền chính thức tuyên cáo diệt vong. Thập tự quân trung tâm hoạt động cũng bắc chuyển qua to tớ xa. Cuối cùng không thể làm gì rời đi Cyprus. Thánh địa lên cuối cùng một chỗ cứ điểm Awad đảo cũng tại công nguyên 1302 năm hoặc 1303 năm bị công hãm, ngay tại Urban hai đầu triệu thánh chiến 208 năm sau. Thánh địa lên thập tự quân thời đại như vậy chấm dứt. Mà thời đại này bắt đầu, liền là lần thứ 9 thập tự quân Đông Trinh kết thúc. Tây phương các quốc gia theo Jerusalem rút lui. Tuyên cáo thập tự quân Đông Trinh kết thúc làm khởi nguyên. Rama cùng Masu đi tới liền là như thế một thời đại. Giờ này khắc này bên trong, tại đây trong phim Đông trên mặt đất, hai đầu hình thể khổng lồ cự lang liền đang phi nước đại. Hắn trên lưng, Rama cùng Masu phân biệt ngồi, tại cự lang mang theo dưới, đi phía trước phương chạy đi. Này hai đầu cự lang tự nhiên là Rama triệu hoán đi ra servant. Dùng tới thay đi bộ đi đường. Sung làm thú cưỡi. Bản tới, Rama là muốn triệu hoán phi long tới riding. Bay lượn không thể nghi ngờ cũng là càng nhanh lại dễ dàng hơn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút về sau. Rama lại từ bỏ. Cải thành triệu hoán này hai đầu trung cấp servant cự lang. Nguyên nhân. Tự nhiên là bởi vì lúc trước nhòm ngó đến ước chừng. Nếu như vậy trắng trợn bay ở trên trời, có lẽ sẽ bị cái kia đạo quang chủ nhân phát hiện. Bị trực tiếp đánh xuống, biến thành nói như vậy liền được không bù mất. Thế là, Rama quyết định từ dưới đất đi đường, từ bỏ bay lượn, mà từ dưới đất đi đường. nhường Rama cùng với Masu đều vô cùng thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Tận lực tránh đi một cái kia cái núi hình vòng cung hố to về sau. Rama cùng Masu thấy liền là giống ẩn núp dung nham bốn phía thiêu đốt lên đại địa. Ngao ô, ngao ô, hai đầu cự lang liền một bên chạy như điên, một bên phát ra sốt ruột giống như tiếng kêu. Tựa hồ bị chung quanh hơi nóng cùng nồng độ rất cao ma lực khiến cho có chút không thoải mái. Cái này dị điểm hoàn cảnh thật vô cùng ác liệt. Masu sắc mặt nặng nề. Đi qua, Masu cũng không phải là không có trải qua hoàn cảnh ác liệt dị điểm. Tỉ như dị điểm thứ ba vùng biển, chẳng những phải ở trên biển sinh tồn, còn thường xuyên gặp được bão tố. Tỉ như dị điểm thứ tư Luân Đôn. Chỉnh tòa thành thị đều bị bao phủ tại trong ma vụ. Người thường thậm chí hội tan chảy. So với này chút, dị điểm thứ sáu hoàn cảnh không thua bao nhiêu không nói. Còn tràn đầy đè nén, trầm trọng thậm chí tuyệt vọng. Một tòa tọa núi hình vòng cung hố to là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Còn có mơ hồ như muốn bạo phát đi ra một dạng chậm chậm thiêu đốt lên hỏa diễm. Thật làm người có loại không thể thở nổi cảm giác. Rama cũng là vẻ mặt như thường. Cái này dị điểm so với trước kia bất kỳ một cái nào dị điểm đều muốn yếu ớt. Lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cho nên thiêu rụi nhân lý ảnh hưởng đã làm liên quan đến nơi này. Nhưng đại địa xuất hiện bùng cháy hiện tượng a. Rama trên người áo choàng ngay tại cuồng phong gào thét bên trong vũ động. Khiến cho đến Rama dáng người thoạt nhìn vô cùng phiêu giật. Rama tại trạng huống như vậy hạ đối Masu mở miệng. Hiện tại, chúng ta đến tranh thủ thời gian trước thu thập tình báo. Nhìn một chút cái này dị điểm đến cùng là tình huống gì. Sau đó lại cấp tốc giải quyết tình thế. Đem cái này dị điểm chữa trị dâng lên. Bằng không. Không chừng lúc nào chúng ta liền phải cùng cái này dị điểm cùng một chỗ xuống địa ngục. Vì thế, Rama đặt triệu hoán ra cự lang thời điểm liền cũng triệu hoán vô số bầy chim. Để chúng nó phát tán chung quanh, bắt đầu thu thập tình báo. Mà cùng lúc đó, cho đề cũng là tại cung cấp trợ giúp. Radar quét hình kết quả đã ra tới. Hiện tại nắm địa đồ phát cho các ngươi. Đờ Vanh Si thanh âm liền theo trong máy bộ đàm truyền ra. Nhường màn sáng tại Rama trước mặt thành hình. Hiện ra đi ra, Rama liền có thể thấy. Thời đại này khu vực Trung Đông địa đồ dùng 3D hình ảnh hình thức xuất hiện ở trước mặt mình. Giống như GGO bên trong vệ tinh quét hình máy nhận tín hiệu. Ngay sau đó, Roma thanh âm truyền đến. Như các ngươi thấy. Toàn bộ khu vực Trung Đông hiện tại ước chừng bị chia làm 3 cái khu vực. Phân biệt là thiên hướng về vùng đất Trung ương Thánh Địa lĩnh vực. Sơn nhạc địa khu cùng với sa mạc khu vực. Chúng ta có thể quan trắc đến Thánh Địa trong lĩnh vực vẻn vẹn tọa lạc lấy một tọa thành phố khổng lồ. Nơi đó liền là Jerusalem. Nhưng Jerusalem một vùng chu vi lại toàn bộ hóa thành hoang dã. Trở nên giống mặt trăng mặt ngoài một dạng, tọa lạc lấy từng cái núi hình vòng cung hố to, đại địa cũng bị ngọn lửa hiện tượng bao trùm, cơ hồ khó có thể tưởng tượng có người có khả năng ở trong đó sinh tồn. Sơn nhạc địa khu lại tương, đối vắng vẻ, có thể kiểm trắc đến lẻ tẻ sinh mệnh phản ứng, khả năng có thôn trang phân bố ở trong đó, vị trí cụ thể thì còn không rõ xác thực. Mà sa mạc khu vực chẳng biết tại sao, hoàn toàn không cách nào tiến hành quan trắc cùng quét hình. Chỉ có thể quan trắc đến cực lớn bão cát còn có nồng đến đáng sợ ma lực. Còn lại hoàn toàn không biết, thuộc về 3 cái khu vực bên trong thần bí nhất. Các ngươi bây giờ đang ở thánh địa trong lĩnh vực, cách Jerusalem khoảng cách, lấy trước mắt tốc độ, đại khái chỉ cần 2-3 giờ liền có thể đến. Roman nói rõ cứ như vậy kết thúc. Sau đó, Olga Marie thanh âm mới vang lên. Dựa theo cái này tình huống đến xem, dị điểm then chốt rất có thể là tại sa mạc trong khu vực. thánh địa lĩnh vực rất có thể là chống cự sa mạc mang người Lý một phương hiệp trợ người. Mà sơn nhạc địa khu lẻ tẻ sinh mệnh phản ứng đại khái là thời đại này người sống sót cư trú chỗ. Dùng hoàn cảnh bây giờ, ngoại trừ thánh đô Jerusalem, cũng chỉ có nơi đó mới miễn cưỡng thích hợp nhân loại sinh tồn. Nói cách khác, dị điểm, Holy Grail, rất có thể liền trong sa mạc, nơi đó có Rama đám người kẻ địch. Thánh đô Jerusalem bên trong lại có lấy trung lập Servan tại chống cự bọn hắn. Thời đại này nhân loại thì tại sơn nhạc trong khu vực sinh tồn. Vậy đại khái liền là trước mắt tình thế. Như vậy, chúng ta bây giờ vừa vặn tại thánh địa trong lĩnh vực. Đi tới thánh đô, cùng nơi đó hiệp trợ đám người hợp tác. Hẳn là trước mắt nhiệm vụ thiết yếu. Masu làm ra tổng kết. Đổi lấy cho đê bên trong mọi người đồng ý. Rama hơi hơi trầm ngâm một lát. Vừa muốn nói gì, trong lòng chính là khẽ động. Sao rồi, senpai? Masu bén nhạy phát hiện điểm này. Hỏi ra tiếng tới. Không có việc gì. Rama nheo mắt lại. Như vậy nói. Chỉ là, ta phái đi ra Servan có đại bộ phận đều bị tiêu diệt. Cái gì? Masu lập tức giật mình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,